Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 817, U Lam trở về. Phân tán tại các nơi trên thế giới huyết quỷ tộc, bao quát tiến vào địa cầu một vị huyết quỷ tộc lão tổ. Tất cả đều lặng yên không một tiếng động đi vào phía đông. Hiện tại phía đông, tối thiểu tụ tập không dưới 2-3 ngàn huyết quỷ tộc. Huyết quỷ tộc số lượng càng nhiều, tự nhiên muốn săn thức ăn. Sau đó phía đông mỗi ngày thương vong nhân số tăng nhiều. Bởi vì lên một lần ban bố điều về lệnh, phía đông đã không có phía tây gương mặt người. Những thứ này huyết quỷ tộc ban ngày liền núp trong bóng tối, có trốn ở vùng ngoại thành, vứt bỏ công xưởng chờ một chút, trời vừa tối liền đi ra săn thức ăn. Thậm chí có huyết quỷ tộc không tiếc hao phí tinh huyết, bị cắn người liền biến thành huyết quỷ tộc nô bộc. Tối tăm trong thành thị, một ít trong gia đình, huyết quỷ tộc thì tránh núp ở nơi đó. Phía đông có trương lương mà tính, huyết quỷ tộc có thang leo tường. Bất quá huyết quỷ tộc cũng không phải là vô cùng ẩn nặc, toàn diện giám sát đại thành thị, có thể nắm giữ huyết quỷ tộc động tĩnh. Đoạn thời gian này, ẩn long không biết cùng huyết quỷ tộc bạo phát nhiều ít thương vong. Song phương các bị tổn thương, huyết quỷ tộc vẫn lạc, ẩn long một phương này tự nhiên cũng có vẫn lạc. Huyết quỷ tộc thật giống như thí luyện thạch, để ẩn long nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì huyết quỷ tộc trong thân thể ẩn chứa huyết phách, có thể tăng cường bọn họ tu vi. Một tháng sau, hơn 100 ẩn long thành viên, vẫn lạc 20-30 người, thì liền học viện võ giả tham chiến học sinh, càng là vẫn lạc hơn 100 người. Bất quá huyết quỷ tộc vẫn lạc mấy trăm, đương nhiên chỉ là quá dưới hư cảnh huyết quỷ tộc. Bán thần cấp huyết quỷ tộc không dám có hành động, bởi vì lần trước biến mất 3 vị bán thần, thì biến mất tại phía đông. Nói rõ phía đông có tùy tiện chém giết huyết quỷ tộc cường giả. Đông hải, đông biển phía dưới, chỗ sâu nhất địa phương, nhân loại ở đây còn không có thăm dò đến. Chỗ sâu nhất trong hải dương, nơi này phát ra mông lung quang mang, nhìn kỹ, tựa như là một cái động phủ, bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách. Trong động phủ là sạch sẽ, nước biển vào không được. Mông lung quang mang bên trong, ngồi đấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Oanh, không biết cách bao lâu, một cỗ thần cấp khí tức từ trên người nữ tử bạo phát đi ra. Hưu không sai ở giữa, nữ tử mở to mắt, lóe qua một đạo lãnh mang. Sau một khắc, nữ tử hóa thành một đầu dài đến 100 mét, mọc đầy tỉ mỉ dày đặc long lân bạch long, một luồng long uy phát ra. Cả kinh trong biển tôm cá chạy tứ tán, bạch long theo hướng thượng du, không biết du bao lâu, bành một tiếng, theo trong biển đằng không mà lên, cuốn lên 100 trượng sóng lớn, bạch long quang mang lóe lên, hóa thành một nữ tử bộ dáng, tại hư không dậm chân, một bước vượt qua 100 mét tốc độ, hướng phía đông mà đến, đi vào cái thế giới này. Lại bị thần bí lực lượng hấp dẫn, lại là một khỏa long châu, hấp thu long châu lực lượng hơn 1 năm, rốt cục hấp thu song song, bây giờ ta đã bước vào thần cấp, biến mất lâu như vậy, phu quân cần phải rất lo lắng đi. Nữ tử một bên phi hành một bên tự lẩm bẩm. Hô, nơi xa, một đạo hắc ảnh dương cánh, ở dưới ánh trăng, giống như là một cái phi cầm. Vũ rực triển khai, dài đến 2 mét, đây là một đôi đen nhánh cánh thịt, theo vỗ cánh, phát ra vù vù âm thanh, có thể thấy được tốc độ phi hành nhanh chóng. Bóng đen này, ngăn ở nữ tử bên cạnh, khặc khặc, đêm hôm khuya khoắt còn tới săn giết ta huyết quỷ tộc. Hôm nay đụng tới ta, đáng đời ngươi không may, đây là một đầu bán thần cấp huyết quỷ tộc. Ngăn ở nữ tử phía trước, phát ra khặc khặc cười. Cái này 1 tháng thời gian, huyết quỷ tộc cùng ẩn long bạo phát vô số chiến tranh. Song phương oán hận chất chứa đã sâu, ẩn long tại săn giết huyết quỷ tộc cũng tại săn giết ẩn long thành viên. Cái này một đầu bán thần cấp huyết quỷ tộc bởi vì bị ẩn long giết hơn 10 cái thủ hạ. Nội tâm vô cùng phẫn nộ, quyết định xuất thủ, trước chém dụng mấy cái ẩn long thành viên, để tiết mối hận trong lòng. Cái này không ra không bao lâu, thì gặp phải một cái phù không cảnh nữ tử. Nữ tử có thể ung dung không vội trong hư không hành tẩu. Đầu này huyết quỷ tộc một cách tự nhiên đem cái sau làm thành phù không cảnh. Đáng đời ta ngược lại nấm mốc. Nữ tử nhìn lên trước mặt quái vật, ngữ khí mang theo cổ quái. Cô nàng, dáng dấp không tệ, cho ra sung sướng. Nếu như có thể lệnh ta hài lòng lời nói, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Đầu này huyết quỷ tộc trông thấy nữ tử khuôn mặt, ánh mắt lóe qua một tia thèm nhỏ dãi thần sắc, nói thầm một tiếng thật đẹp, tốt có khí chất nữ tử, muốn chết. Nữ tử ánh mắt sững sờ, sau đó một cỗ thần cấp khí thế bộc phát ra. Đầu này huyết quỷ tộc cảm nhận được cỗ khí thế này, nhất thời mắt trợn tròn, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm kinh khủng thần sắc. Nữ tử này nguyên lai cũng không phải là hắn chỗ cho rằng phù không cảnh, mà chính là thần cấp. Trốn, đây là đầu này huyết quỷ tộc trong đầu lóe qua cái cuối cùng suy nghĩ. Suy nghĩ vừa dâng lên, chợt phát hiện một cỗ kinh khủng thần uy buông xuống, giống như trời sập, giống như uy áp hùng hậu vô cùng, lệnh hắn không thể động đậy. Khủng bố thần niệm xâm lấn đầu óc hắn, nhất thời cảm giác đầu não muốn nổ tung một dạng, sau đó mất đi ý thức, thi thể từ không trung rơi xuống. Hấp thu xong Long Châu lực lượng, để cho ta tu vi tăng vọt, tuyệt mỹ nữ tử tự nhủ. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hải, ngay tại biệt thự tu luyện tự nhiên đột nhiên cảm giác được một cỗ thần cấp khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, đối phương không có chút nào che giấu khí tức. Mục tiêu rất rõ ràng hướng hắn cái phương hướng này mà đến. Tự nhiên mở to mắt, ngừng vận chuyển công pháp, chung quanh năng lượng màu vàng ống thu lại, tiến vào hắn thân thể. Thần cấp, một cỗ phát ra thần cấp khí tức quen thuộc, tự nhiên tự nói. Biến mất tại nguyên chỗ, tự nhiên xuất hiện tại biệt thự trên không, liền nhìn đến nơi xa có một đạo bạch sắc cái bóng. Lăng không đạp bộ mà đến, khi thấy rõ khuôn mặt về sau, tự nhiên kinh ngạc nói, U Lam, cô gái mặc áo trắng này không là người khác, chính là Vạn Thánh Công Chúa U Lam. Lúc trước tự nhiên đem U Lam mang trở lại địa cầu, sau đó chính mình chạy tới ni giết Quang Minh Thần, sau khi trở về, U Lam thì biến mất không thấy gì nữa, bây giờ lần nữa nhìn thấy U Lam. Liền xem như địa cầu thời gian, cũng kém không nhiều 10 tháng. U Lam hiện tại không chỉ có trở về, mà lại thực lực thế mà đạt tới đáng sợ thần cấp. Phu quân, U Lam trở lại biệt thự, nhìn đến tự nhiên thời điểm, xinh đẹp ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ, sau đó bay tới, bổ nhào vào tự nhiên trong ngực, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, phân biệt tiếp cận 10 tháng. U Lam nội tâm rất tưởng niệm tự nhiên, bây giờ lần nữa nhìn thấy tự nhiên, đương nhiên liều lĩnh bổ nhào vào tự nhiên trong ngực, tự nhiên vẻn vẹn ôm lấy U Lam đầy đặn thân thể. Cảm thụ khí tức quen thuộc, hai người vuốt ve an ủi một hồi, tự nhiên mới buông ra đối phương, hiếu kỳ hỏi, U Lam, ngươi đi nơi nào, mà lại ta còn không cảm giác được ngươi khí tức. Đúng. Thực lực ngươi thế mà đến thần cấp, chẳng lẽ được cái gì kỳ ngộ không thành? U Lam cười tủm tỉm nói ra. Phu quân, lúc trước ngươi đem ta mang về, ta cảm nhận được tối tăm bên trong có một cỗ đồng tộc khí tức đang triệu hoán ta. Ta tại Đông Hải đáy biển phát hiện một khỏa Long Châu. một đầu nắm giữ tổ long huyết mạch Long Châu, biến mất một đoạn thời gian, ta một mực tại luyện hóa Long Châu. Bây giờ Long Châu luyện hóa, ta tu vi cũng tăng lên tới thần cấp, mà lại Long Châu bên trong còn bao hàm Long tộc truyền thừa công pháp, ta còn không có nghiên cứu minh bạch. Dù sao ta cảm giác ngộ ra truyền thừa công pháp, thực lực hội lần nữa tăng vọt một đoạn. U Lam mang trên mặt vẻ hưng phấn nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.